Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe câu hỏi của Lương An Vãn, Cố Hoa Lê rụt cổ lại, ánh mắt trốn tránh, nói nhỏ, sư phụ tinh thông luyện đan, lúc dẫn dắt em nhập môn đã bị em làm nổ tung mấy cái lò đan. Thêm nữa, bài vở nặng nề, em gần như không có thời gian để ngồi thiền tu luyện, nên tu vi chẳng tiến triển chút nào. Đạo quán Xích Vân khi đó đông đúc, vì vậy không thiếu tiền để mua lò đan mới. Nhưng mỗi lần lò đan nổ lại tiềm ẩn nguy cơ lớn về an toàn. Lâu dần sư phụ không cho Cố Hoa Lê luyện đan nữa. Lương An Vãn mỉm cười lắc đầu. Trấn An, có lẽ em chỉ không có duyên với việc luyện đan. Hay thử theo ta học phù chú xem sao. Đôi mắt Cố Hoa Lê sáng rực lên. Hào hứng tiến đến nắm tay Lương An Vãn. Thật ạ, sư thủ. Lương An Vãn gật đầu. Tất nhiên là được. Hay quá, cảm ơn sư tổ. Cố Hoa Lê mừng rỡ nhảy cẫng lên. Nếu không sợ hành động thất lễ, có lẽ cô ấy đã nhào vào ôm chầm lấy Lương An Vãn. Nhìn trời đã về đêm, Cố Hoa Lê đành thu lại nụ cười và đứng lên. Lưu luyến nói, trời tối rồi, sư tổ nghỉ sớm nhé. Trước khi rời đi, cô ấy không khỏi lo lắng hỏi. Sư tổ, còn con quỷ đó, người định sắp xếp thế nào? Có tính siêu độ cho cô ta không? Lương An Vãn lắc đầu. Không, cô ta sẽ thiệt ta một thời gian. Em yên tâm, cô ta sẽ không làm hại ai đâu. Cô đảm bảo rằng Hà Tuyết Đình không có cơ hội làm hại người khác. Lương An Vãn tin chắc rằng, chỉ cần Hà Tuyết Đình có một chút ý định giết chóc, cô sẽ lập tức đưa cô ta xuống địa phủ, giao cho phán quan xét xử, để cô ta bị đày xuống 18 tầng địa ngục chịu khổ. Nhận thấy lời nói của Lương An Vãn mang mùi đe dọa rõ rệt, một luồng khí nguy hiểm như một chiếc chuông lớn trùm lên Hà Tuyết Đình, khiến cô run rẩy co ro lại, nhìn bộ dạng rụt rè như chim cút của Hà Tuyết Đình. Cố Hoa Lê chợt thấy tò mò, liền dè dặt hỏi, sư tổ, con có thể đưa cô ấy về phòng trò chuyện không? Cô hơi tò mò không biết cảm giác khi làm quỷ là như thế nào. Nghe vậy, niềm vui khó tả trào dâng trong lòng Hà Tuyết Đình. Cô tràn đầy hy vọng nhìn về phía Lương An Vãn, mong nhận được sự đồng ý, đi đâu cũng được, miễn là được tránh xa vị đại Phật đáng sợ này. Đối diện với ánh mắt mong chờ của cả hai, Lương An Vãn bật cười. Được, em cứ dẫn cô ấy đi, cho họ làm quen trước cũng tốt, dù gì sau này cũng sẽ phải ở cùng nhau mỗi ngày. Khi người và quỷ đã rời khỏi phòng, Lương An Vãn mới tập trung lại vào đan điền, nội thị xem xét tình hình bên trong. Sau khi phá vỡ được bế tắc, cơ thể cô tự động hấp thu linh lực trong không khí và tích tụ trong đan điền, không còn tản mát như trước kia. Lương An Vãn ngồi xuống giường trong tư thế thiền định, hít một hơi thật sâu và dần ổn định tâm trí. Dù linh lực trong không khí thời hiện đại rất mỏng, nhưng không phải là không có. Cô kiên nhẫn phân tách từng chút linh lực khỏi bụi trần và đưa nó vào cơ thể mình. Trong khi cô nhắm mắt, một không gian đen kịt bao phủ trước mặt. Đột nhiên, bốn điểm sáng vàng từ đâu bay đến, xoay quanh cơ thể cô. Trực giác mách bảo cho Lương An Vãn rằng đây chính là ánh sáng công đức từ những người hữu duyên từng được cô đoán mệnh trong buổi livestream. Lần trước, khi giúp một người hữu duyên thoát khỏi sự truy đuổi của bạn trai ngoại tình, công đức từ người đó cũng hóa thành điểm sáng vàng nhập vào cơ thể Lương An Vãn. Nhưng khi ấy, đan điền của cô vẫn còn bế tắc, dù công đức nhập thể cũng chỉ là phung phí vô ích. Ngoài việc làm ấm người một chút thì không có tác dụng gì khác. Cách chương